Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, thật trời mưa. Cầm trước đi, đợi lát nữa nhìn xem tình huống. Nếu như thực sự không được, thì không thèm đếm xỉa. Dù sao chuyện này xử lý tốt, thanh danh của mình, đoán chừng hội lần nữa bão táp. Ước lượng tốt lang binh phù táp. Trầm Phong lần nữa mò tới tấm thứ hai hắc kỵ phù. Tên: Hắc kỵ phù đẳng cấp: Hạ cấp công dụng. Trong vòng 10 phút, có thể triệu hoán ra 500 người trong vòng hắc giáp kỵ binh công năng. 2 giờ bên trong, có thể thay ngươi xử lý hết thảy trước mắt địch nhân cấm kỵ. Đẳng cấp quá thấp, không phân địch ta, không muốn bị bọn họ xử lý, thì cách bọn họ xa một chút giá cả. 49.998 danh vọng nhìn lấy trong tay phù lục. Trầm Phong tựa hồ có chút minh bạch. Nếu như tại cửa hàng đẳng cấp không có tăng lên tình huống dưới, chỉ ít hắc kỵ phù thứ này chỉ có thể đạt tới cấp bậc này. Bất quá, cho dù dạng này, đối Trầm Phong tới nói cũng là đầy đủ giải quyết phiền toái trước mắt. Lang binh phù tạp làm sao bây giờ? Được rồi, vẫn là mua đi, có thể cho bọn họ song phương phối hợp lẫn nhau một chút, không chừng hiệu quả sẽ trở thành gấp bội tăng trưởng đâu. Cũng không thể vì này một ít danh vọng mà không để ý những binh lính kia chết sống a. Loại chuyện này, nếu như mình không thể giúp, vậy là không có biện pháp. Hiện tại rõ ràng có thể giảm bớt thương vong của bọn họ, mà chính mình không đi nữa tố, chỉ ít lương tâm phía trên là vô luận như thế nào cũng băn khoăn. Nghĩ tới những thứ này, Trầm Phong lần nữa lựa chọn giao dịch. Thứ cần thiết, tất cả đều gom góp. Ha ha, cái kia đến để bọn hắn chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lần này tuy nhiên tiêu xài danh vọng so lần kia đều nhiều, nhưng có những thu hoạch này, Trầm Phong tâm lý vẫn là vô cùng vui vẻ. Khó trách nhiều như vậy chặt tay đảng tại chặt mấy cái lần về sau, vậy mà lại mọc ra. Ha ha, nhìn tới mua đồ chuyện này, hoàn toàn chính xác có thể làm cho người nghiện. Trầm Phong vừa nghĩ lung ta lung tung sự tình, một bên để ý thức trở về bản thể. Chung quanh so vừa mới càng thêm đen nhánh, hơi lạnh trong gió đêm, tựa hồ hết thảy đều lâm vào ngủ say. Trời mưa phạm vi là đầy đủ, chỉ là những thứ này áo giáp màu đen trọng kỵ cùng lang binh, nhất định phải đến địch quân trận doanh phụ cận mới được. Đi xuống ta cứ như vậy nhảy, có thể trở về làm sao bây giờ? Cao như vậy thành tường, ta cũng bò không lên đây a. Trầm Phong nằm sấp đang suy tư, bên tường thành phía trên suy tư. Ngay tại hắn phát sầu đợi lát nữa như thế nào trở về thời điểm, phát hiện quản tinh hà vậy mà hướng bên này đi tới. Lão quản, bên này, được rồi, người thật đúng là ta giúp đỡ đúng lúc a. Ha ha, Trầm Phong nhất thời có loại muốn mua xổ số xúc động. Vận khí này, cũng quá nghịch thiên, ai nha, Trầm công tử, ngươi làm sao trốn ở chỗ này a? Để cho ta một trận dễ tìm. Quản tinh hà nghe xong là Trầm Phong thanh âm, liền lập tức bu lại. Trầm công tử, ai, ngươi a, có chút quá vọng động rồi. Giống loại chuyện này, ngươi chỉ có thể cùng bọn hắn hồ giảo man chiến. Ngươi nhìn hiện tại làm không có đường lui. Ngươi nhìn dạng này được không? Ngươi trực tiếp vụng trộm hạ thành, sau đó trốn đi, ai cũng không gặp được rồi. Dù sao theo tình huống trước mắt đến xem, Kiến Long Thành có thể bảo trụ tỷ lệ cũng không lớn. Đến lúc đó Kiến Long Thành một khi loạn cả lên, ngươi lại nghĩ biện pháp chạy đi. Vừa đến bên ngoài, người nào còn để ý chuyện này đâu? Đoán chừng chính ngươi không có nói, người khác liền biết cũng không biết đâu. Quản tiên sinh, kỳ thật, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Trầm Phong gặp quản tinh hà một mặt buồn rầu thay tự nghĩ biện pháp, không khỏi ủy khuất nói. Được rồi, Trầm công tử, ai còn không có tuổi trẻ qua. Nếu như người trẻ tuổi không xúc động, vậy được bộ dáng gì? Chớ để ở trong lòng, ngã một lần khôn hơn một chút mà. Ngươi không có nhìn ra sao? Lần này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là ngươi nói lên những thứ này không đáng tin cậy nhi đề nghị, mà chính là ngươi đoạt Trang Bác Dụ vị trí, Người muốn a? Hắn làm nhiều năm như vậy đoàn cố vấn thủ lĩnh, làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay mà nhìn mình quyền lực bị ngươi người mới này tước đoạt đâu? Cho nên người cũng nghĩ thoáng một chút. Chấm ngoặc kép. Quản Tinh Hà nguyên bản còn lo lắng Trầm Phong hội nghĩ quẩn, bất quá theo tình huống hiện tại đến xem, hẳn là sẽ không làm ra tự sát loại chuyện này, cho nên liền lấy thân phận bằng hữu đối nó thuần thuần dạy bảo. Ngừng. Quản tiên sinh, ta gọi mục đích của ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một việc. Trầm Phong gặp Quản Tinh Hà có loại muốn cùng mình kề đầu gối nói chuyện lâu tư thế, lập tức xen vào nói: này, ta lặng lẽ tới mục đích, có thể không phải liền là cho ngươi giúp đỡ mà. Ta nói cho ngươi a, ta đem dây thừng đều mang đến. Chấm ngoặc kép. Quản Tinh Hà nghe xong Trầm Phong nói để cho mình giúp đỡ, trực tiếp móc ra giấu ở trong ngực dây thừng, dự định lần nữa khuyên bảo: tốt, có dây thừng là được, ngươi trước nghe ta nói. Trầm Phong thấy đối phương lại có kéo ra nói chuyện phiếm tư thế xúc động, vội vàng ngăn cản nói: ách, tốt, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Quản Tinh Hà sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong, mở miệng nói ra: ngươi mang theo dây thừng vừa vặn, ta chờ một lúc nhảy đi xuống về sau, hội thẳng đến địch quân đại doanh. Người đến lúc đó ở chỗ này đốt một điếu bó đuốc. Đợi đến mưa to bắt đầu sau đó, ta đem đánh lén binh lính cũng vung tiến địch quân trận trong doanh trại. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là mấu chốt nhất. Vấn đề trọng yếu nhất là ta chờ một lúc khi trở về, người đến để xuống dây thừng, kéo ta một cái. Muốn không cao như vậy thành tướng, ta căn bản nhảy không lên đây. Trầm Phong gặp Quản Tinh Hà không nói thêm gì nữa, lập tức mở miệng nói ra: có ý tứ gì? Quản Tinh Hà sững sờ nói: rất đơn giản, cũng là ở chỗ này điểm cái bó đuốc, không sai, về sau nhớ kỹ cho ta thả dây thừng, tiếp ứng ta một chút. Ngươi muốn làm gì đi? Quản Tinh Hà sững sờ nói: trời mưa, sát địch a, không phải đều đã nói xong mà. Trầm Phong mở miệng nói: kỳ thật đi, Trầm công tử, ngươi thật không cần thiết cho mình lớn như vậy áp lực. Ta biết ngươi cũng muốn cứu Kiến Long Thành, bất quá cũng phải lượng sức mà đi, nhiều chú ý thân thể đúng không? Ngươi còn trẻ, còn nhiều thời gian, đợi đến, chấm ngoặc kép. Quản Tinh Hà nghe Trầm Phong mà nói về sau, coi là con hàng này não tử được mọi người xem thường sinh ra sai lầm, mở miệng lần nữa khuyên nhủ: đi, ta biết ngươi là hảo tâm, có lời gì, chờ ta trở lại rồi nói sau. Nhớ kỹ a, khác đến lúc đó đừng có lại quên tiếp ứng ta. Trầm Phong thực sự chịu không được Quản Tinh Hà lải nhải, trực tiếp nhảy lên thân thể, thả người hướng dưới thành nhảy xuống. A, đừng, Trầm công tử. Trầm Phong động tác dọa Quản Tinh Hà nhảy một cái, làm hắn nhìn đến Trầm Phong vậy mà thật nhảy đi xuống về sau, không khỏi buột miệng kêu lên: người nào, người nào ở nơi đó? Quản Tinh Hà thanh âm đưa tới trực ban binh lính chú ý, chỉ thấy hai tên binh lính tay cầm binh khí vội vã chạy về đằng này, một bên đuổi còn một bên dặn dò những người khác nhen nhóm bó đuốc. Nhất thời Quản Tinh Hà chung quanh một mảnh sáng ngời. Gian tế, đứng tới đó không được nhúc nhích. Càng ngày càng nhiều binh lính vội vã xúm lại tới, đem Quản Tinh Hà vây cực kỳ chặt chẽ. Bất quá Quản Tinh Hà căn bản không có tâm tư cùng bọn hắn cãi lại cái gì, chỉ là nằm ở bên tường thành phía trên thăm dò nhìn xuống, tìm kiếm Trầm Phong bóng dáng. Ngoài phòng tiếng ồn ào đồng dạng đưa tới trong phòng người chú ý. Dù sao lần thứ nhất tại trên tường thành qua đêm, rất nhiều người đều có chút ngủ không được cảm giác. Kỳ thật cũng không phải là ngủ không được, mà chính là ngủ ghế dài loại chuyện này tất cả mọi người không am hiểu, cho nên có cảm thấy quá cứng ngủ, có cảm thấy quá rồi, có ngược lại là ngủ thiếp đi, nhưng vừa nghiêng người liền té ngã trên đất. Đi xem một chút bên ngoài tình huống như thế nào. Ngồi ở chỗ đó ngủ gật thân Đồ Nguyên Võ nghe được thanh âm về sau, lập tức hô: Tống Thư Văn vừa từ dưới đất bò dậy, xoa nhẹ vài cái bị ngã đau cánh tay, vội vàng theo lời đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền lại dò xét quay đầu lại nói. Đám kia binh lính bắt lấy quản tiên sinh, nói hắn là gian tế. Tống Thư Văn giọng rất lớn, mà lại tin tức này cũng quá mức kinh hãi bạo. Cho nên, trong phòng người, tất cả đều soạt một tiếng đứng lên. Không có khả năng a, lão quản thế nào lại là gian tế đâu. Người im miệng, nhìn xem tình huống lại nói. Thì đúng vậy a, lão quản lớn như vậy nửa đêm không ngủ được, chạy đi ra bên ngoài làm gì? Còn có thể làm gì? Khẳng định muốn đi xem xét địch tình đâu. Cũng không biết dưới thành thế nào. Như thế một hồi, vậy mà không có động tĩnh. Mọi người một bên nói, một bên vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Quản Tinh Hà, chuyện gì xảy ra? Còn chưa đi gần, thân đồ nguyên võ gầm thét thanh âm liền vang lên. Thành chủ đại nhân, Thẩm đại nhân, hắn thật nhảy xuống. Quản Tinh Hà có chút thất hồn lạc phách nói ra. Người nói cái gì? Trầm Phong nhảy xuống. Hắn không muốn sống. Cao như vậy, còn không phải ngã chết. Mọi người nghe xong Trầm Phong vậy mà thật nhảy, không khỏi tâm lý hơi hồi hộp một chút. Mặc dù mọi người ý kiến không hợp, nhưng cũng không đến mức muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Cho nên, nghe tới tin tức này về sau, ào ào thò người ra nhìn qua. Bất quá, Trầm Phong đã sớm khom người, hướng địch quân trận doanh phóng đi. Dựa vào mắt thường, căn bản là không có cách nhìn đến. Ai, kỳ thật đi, đứa nhỏ này còn tính là không tệ. Đáng tiếc, hắn còn trẻ như vậy. Cái kia có biện pháp nào? Còn không phải những địch nhân này gây. Hừ, hắn cũng là tự làm tự chịu. Được rồi, người chừa chút nhi khẩu đức đi. Người cũng đã dạng này, ngươi còn quở trách. Đúng đấy, có ngươi dạng này sao? Trầm công tử, yên tâm đi. Phương án của ngươi, ta sẽ nhiều tịch thu mấy phần. Lấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Nhớ đến đời sau, ném tốt thai, lên đường bình an a. Ta sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi. Nhà ngươi những cái kia mỹ thực bí phương cái gì, ta nhưng là thay ngươi thu a. Làm sao? Không nói lời nào a. Vậy ta nhưng là làm ngươi ngầm thừa nhận đồng ý a. Quản tiên sinh, Trầm Phong trước khi đi còn để lại di ngôn gì không có? A, di ngôn, hắn để đợi lát nữa dùng dây thừng kéo hắn tới. Tính toán di ngôn sao? A, mọi người tất cả đều sững sờ. Ti, họ Trầm tiểu tử này, oán khí thật đúng là trọng a. Cũng không phải, hắn ý tứ làm quỷ cũng không buông tha chúng ta. Kỳ thật chúng ta đối với hắn, thật không cừu không oán a. Mặc dù có khác biệt ý kiến, cái kia không phải cũng là trong công tác bình thường tranh chấp mà. Trầm công tử, chúng ta biết sai, người cũng đừng lại hồi tới tìm chúng ta báo thù. Chúng ta sẽ cho ngươi nhiều đốt vàng mã. Ngay tại mọi người lôi kéo cuống họng, nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trầm Phong cũng khom người, xảo diệu tránh thoát địch nhân chạm gác ngầm, đi vào địch quân trận doanh trước mặt. Ha ha, ta Trầm Phong nói xuống mưa, tự nhiên là muốn hạ. Mượn cảnh ban đêm, Trầm Phong nhìn thoáng qua những thứ này lít nha lít nhít lều vải, khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó, chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra lôi điện cầu mưa phù, sau đó đem ý niệm rót vào trong đó, lựa chọn bắt đầu. Nhất thời, nguyên bản thì đen nhánh vô cùng bầu trời đêm, lúc này lộ ra càng thêm hắc ám. Răng rắc, một tiếng không có dấu hiệu nào tiếng vang, từ trên trời giáng xuống một đạo tử sắc thiểm điện, còn như thủy xà đồng dạng, vang vọng toàn bộ Kiến Long thành. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rì rào xuống. Trời mưa, a, ông trời, thật trời mưa. Đoàn Cố Vấn một giúp mọi người, ào ào ngẩng đầu, ngửa mặt mà đứng, không e dè nghênh đón cái này chỉnh một chút ba năm đều chưa từng nhìn thấy hạt mưa. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.